Chương 5. 0593 nhân thần cộng phẫn. Vong xuyên mộ dung, mộ dung tiểu mục trong lòng hơi động một chút, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ liếc mắt thấy cầm đại công tử một chút. Đại công tử nhìn nàng bộ dáng này, nhịn không được bật cười gật gật đầu, chính là ngươi suy nghĩ trong lòng. Sư phụ ngươi mộ dung tẩm, chính là gia tự vong xuyên mộ dung thế gia. Tiểu mục chớp mắt một cái con ngươi. Nói đến, ngươi cùng vong xuyên mộ dung thị, cũng hẳn là có thế nhắc lên như vậy mấy phần nguồn gốc. Như thế nào, bọn họ sau này hẳn là có thể đến, tâm tình có phải là có chút nho nhỏ kích động. Tiểu mục diện không gợn sóng nhìn hắn một cái, ngoài miệng tuy rằng không hề nói gì, nhưng cái kia khinh bỉ ánh mắt lại tỏ vẻ hết sức rõ. Trời mới biết vong xuyên mộ dung là cái tình huống như thế nào. Tiểu kiều đại nhân cũng không phải cái thích khắp nơi nhận thân thích người. Còn tâm tình có phải là có chút ít kích động. Tiểu mục lật ra cái tiểu bạch mắt, lập tức thả người nhảy lên, liền hướng trên bờ cắt bay đi. Cầm đại công tử đưa tay sờ lên cái cằm, bĩu môi nói, luôn luôn như thế ngạo kiều, rõ ràng có chút chờ mong, hết lần này tới lần khác luôn yêu thích bày làm ra một bộ không thèm để ý bộ dạng. Ngươi rảnh rỗi thật muốn hảo hảo quản quản ngươi cái kia cô vợ trẻ. 5-6 tuổi quang cảnh cây cải đỏ đinh, ghé vào thẩm nộ cong lên, một mặt lao nặng nói với Mạc Liên. Nàng cả thứ gì không tốt, cả những thứ này loạn thất bát tao biến hình phù. Ngươi xem một chút đem lão phu biến thành hình dáng ra sao, ngang đã liên tục vài ngày, hắn này nhỏ phá thân tử đều không khôi phục lại. Hắn bây giờ nghi thần nghi quỷ, không thể không nghiêm trọng hoài nghi, có phải là Mạc Liên con hàng này có chủ tâm hô hắn, cố ý đem hắn biến thành như thế, cái chân tay đều ngắn tướng ngũ đoạn. Thẩm ngộ đem hắn tiểu thân bản hướng cong lên nhờ nhờ, trong miệng nhịn không được nói, chúng ta đều đã ở chung một đoạn như vậy thời gian. Giữa lẫn nhau cũng hẳn là càng nhiều mấy phần tín nhiệm mới đúng. Ta tín nhiệm ngươi cái quỷ liệt tiểu nhân. Xà hầm hừ trừng mắt nhìn một bên hai nam nhân một chút. Nhìn xem các ngươi mấy ngày nay làm chuyện này, vào thành sau không có việc gì mù đi dạo. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, bằng vào ta cường đại thần thức, trước mắt có thể cảm giác được, chí ít lại 4-5 sóng người đã chú ý tới các ngươi. Thẩm nộ đưa tay vỗ vỗ tiểu hài nhi lưng, sai, là chúng ta. Tiểu nhân xà tức giận đến một đấm nghe nở tại thẩm nộ trên đầu, ngươi thật tốt đi bộ, đừng chư nói nhảm nhiều. Phượng Sâm thỉnh thoảng quay đầu nhìn một cái, người phía sau như thế nào giải quyết những người này nhìn chằm chằm chúng ta đã mấy ngày, hẳn là các ngươi trong thành quá mức rêu rao, làm cho người ta thấy thèm. Biết này hai hàng đã làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình A loại này gây nên đám người xúc động phẫn nộ chuyện, từ bọn họ vào thành đến bây giờ, mỗi ngày đều làm không ít. Thì như ngồi trồm hổm ở nhân gia đồ nướng con chuột sạp HNG trước, ăn lên nóng hầm hập khoai lang thật không biết vị kia dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng Mặc thái tử, tổng trong trí vật phù trang chút cái gì quỷ. Khoai nướng, tê cay đậu phụ khô, quýt mức hoa quả cái gì cần có đều có. Ở đây cái tội ác chi thành trong, nướng ra giòn con chuột xem như tương đối xa xỉ đồ ăn. Khó có thể tưởng tượng, này hai hố cha hàng. Thế mà lại tại người khác sạp HNG trước ăn khoai nướng loại thức ăn này. Càng để cho người xúc động phẫn nộ chính là, hôm qua bọn họ thế mà ngồi tại bên đường tảng đá trong đỉnh, cụng chén đến ngọn uống rượu, vẫn xứng thượng 2-3 đĩa tinh xào thức nhắm. Xong còn mỗi người đến bắt trứng gà mi thi tờ băm, đây là người tài giỏi sự tình. A thẩm ngộ kia tiểu tử tại vào thành phía trước, liền đã nhắc nhở hai vị này hố cha hàng, trong thành vật tư cực độ khan hiếm. Bất kỳ cái gì tài vật cũng không thể lộ mắt.